Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Sản xuất của điện tử Samsung được vận chuyển đến Thiên Đô, Tô Định Bắc đã tiến hành cải cách điện tử Cẩm Tú mạnh mẽ hơn. Đầu tiên nàng đến thăm một số chuyên gia xử lý chip hàng đầu trong nước, sau khi trở về lập tức thành lập một phòng thí nghiệm hoàn toàn khác với các nghiên cứu trước đây, tuyển dụng nhân tài khắp nơi. Với mức lương cao khiến người ta líu lưỡi, điện tử Cẩm Tú ở Thiên Đô đã trở thành nơi tụ tập nhân tài công nghệ cao hiếm thấy ở Hà Quốc. Trong kinh doanh, Tô Định Bắc không chút lưu tình với những nhân viên cũ có quan niệm bất đồng ở điện tử Cẩm Tú. Trả tiền, đuổi người. Chương 491, tương lai mới là mùa thu hoạch của chúng ta. Nhìn mấy đồng nghiệp của lần lượt rời khỏi, Từ Hoa không kìm được tới tìm Tô Định Bắc. Giám đốc Tô, người có vội quá không vậy, chúng ta vẫn chưa thành thục rất nhiều kỹ thuật. Những gì chúng ta cần là một lĩnh vực tiên tiến để xác định nhận thức của người tiêu dùng về thương hiệu của chúng ta. Đóng cửa văn phòng lại, Tô Định Bắc sắc bén nói, Đề Từ Tổng, ngươi là người làm kỹ thuật, vậy ngươi nói cho ta biết thị trường điện thoại di động bây giờ chúng ta cần bao nhiêu năm để làm tốt nhất? Từ Hoa nghẹn lời. Nokia, Motorola, Ericsson, các công ty công nghệ này đừng nói là một năm, ba năm, trong trường hợp không tính chi phí đi chăng nữa, chúng ta có thể đạt tới trình độ kỹ thuật của đối phương không? Từ Hoa vẫn im lặng. Tô Định Bắc nói chậm lại, vì vậy chúng ta phải đi một con đường khác. Theo quan niệm của các ngươi, điện thoại di động là công nghệ, theo quan niệm của ta, nó là một sản phẩm. Uống gì không? Tô Định Bắc đứng dậy, đầy ca ca để lại cho ta ít trà ngon, người muốn uống thử không? Thấy Tô Định Bắc xử lý vấn đề nghiêm trọng dễ như trở bàn tay, Từ Hoa cảm thán. Thiếu nữ trưởng thành nhanh đến nỗi làm cho hắn cảm thấy hơi bối rối. Nhìn Từ Hoa nhận chén trà, đôi mắt trong như nước mùa thu của Tô Định Bắc hiện lên ý cười hiếm thấy, Hà Quốc có giá cả đặc biệt của Hà Quốc. Tô Định Bắc chống tay lên bàn, thân hình mảnh mai lộ ra cảm giác áp bức, lấy giá điện thoại di động đối với đại đa số người Hà Quốc ra làm ví dụ, thật ra giá đó chỉ là để chứng minh đẳng cấp của bọn hắn mà thôi. Tô Định Bắc không cho Từ Hoa ngắt lời, cùng một mức giá, trong hai chiếc điện thoại di động có chức năng mạnh mẽ, một cái kiểu dáng đẹp và một chiếc kiểu dáng bình thường, ngươi nghĩ loại nào được yêu thích hơn? Nếu chúng ta không thể tạo ra cái tinh tế khéo léo, thì chúng ta tạo ra cái tự nhiên mà không tầm thường. Tô Định Bắc đưa cho Từ Hoa một bản thiết kế điện thoại di động cực kỳ giống thiết kế của Samsung VDUC 2013 đời sau, Từ Hoa liếc mắt một cái đã bị hình ảnh hấp dẫn. Điện thoại di động bốn mặt màu đen bạc, hoàn toàn khác với Nokia và Ericsson nhỏ gọn đang hoành hành trên thị trường bây giờ. Đây là bản thiết kế do Tô Bình Nam miêu tả, Tô Định Bắc tìm người vẽ ra. Khi miêu tả Tô Bình Nam dựa vào trí nhớ đã thực hiện một số thay đổi đối với chiếc điện thoại này. Vì lý do kỹ thuật, màn hình LCD nguyên bản đã được chạm khắc bằng bạc, nhưng lại làm cho nó trông quý phái và thanh lịch hơn. Rất có đẳng cấp. Tô Định Bắc nghiêm túc nói, ghi hiểu tâm lý người Hà Quốc vĩnh viễn là người Hà Quốc. Vậy kỹ thuật thì sao? Từ Hoa nhìn mô hình điện thoại di động thì không còn lo lắng về doanh số bán hàng, vì vậy hắn hỏi ra mối quan tâm lớn nhất của mình. Của người khác không nhất thiết phải là của chúng ta. Tô Định Bắc nói chuyện, gương mặt xinh đẹp toát ra vẻ tàn nhẫn giống Tô Bình Nam, phải nhớ kỹ, chúng ta là tập đoàn Cẩm Tú. Đôi khi người mạnh mẽ có thể sẽ làm người khác phật ý, nhưng con người có lối suy nghĩ kỳ lạ lắm, nếu là một người mạnh hơn hắn rất nhiều, hắn chẳng những không oán hận ghen tị mà ngược lại sẽ ngưỡng mộ, thậm chí còn tâm phục khẩu phục nữa. Đó là trường hợp của Tô Định Bắc. Khi những gì nàng áp dụng vào thị trường được chứng minh là chính xác, những tin đồn bên dưới biến mất không dấu vết giống như bông tuyết mùa hè. Điện thoại Cẩm Tú được đặt tên là Cẩm Tú Mata. Người dưới đều nghĩ là Cẩm Tú lấy tên tiếng Anh, không ai biết đây chỉ là một thú vui quái ác của ông chủ Tô Bình Nam mà thôi. Sau khi hoàn thành nghiên cứu và phát triển điện thoại di động Cẩm Tú, Tô Định Bắc gọi điện thoại cho Tô Bình Nam. Nói cho ta biết ngươi muốn làm thế nào? Giọng Tô Bình Nam mang theo sự hài lòng. Cuối cùng em gái mình cũng trưởng thành rồi, xử lý rất nhiều chuyện làm cho Tô Bình Nam cực kỳ hài lòng. Tô Định Bắc trầm ngâm vài giây rồi nói ra suy nghĩ của mình, dựa vào mạng lưới bán hàng sản phẩm chăm sóc sức khỏe Cẩm Tú là chính, con đường thương nghiệp chỉ là phụ, cho các kênh cung cấp quyền định giá nhất định, chúng ta có thể nhanh chóng chiếm lĩnh thị phần. Lần đầu tiên ý kiến của Tô Định Bắc bị Tô Bình Nam bác bỏ, Định Bắc, điện thoại di động khác với máy nhắn tin. Tô Bình Nam nghiêm túc nói, đợi trong 20 thậm chí 30 năm tới, điện thoại di động sẽ trở thành nhu cầu thiết yếu quan trọng hàng ngày của mọi người. Danh tiếng rất quan trọng, bây giờ chúng ta không cần vội vàng kiếm tiền, tương lai mới là mùa thu hoạch của chúng ta. Định vị thương hiệu cao cấp của chúng ta cho tốt, bán hàng phải đi kèm với hậu mãi để mọi người tin tưởng vào điện thoại di động Cẩm Tú, hãy nhớ rằng mô hình phải lớn. Tô Bình Nam cúp máy. Hắn không nói ra ý kiến cụ thể mà chỉ cho Tô Định Bắc một ý tưởng, cũng tương đương với việc cho Tô Định Bắc một bài kiểm tra. Hà Trúc chậm rãi thu ánh nhìn, im lặng không nói gì. Nàng đã nhìn thấy nụ cười miễn cưỡng của ba mẹ, mặc dù không biết số tiền viện phí trong những ngày qua là bao nhiêu, nhưng nữ tử biết chắc chắn sẽ không ít. Nếu tiếp tục điều trị thì số tiền sẽ còn lớn hơn. Nàng rất rõ tình hình gia đình của Dương Thiên Lý, nàng cũng rất rõ nhà mình có bao nhiêu tiền, cũng không thể để cho ba mẹ tóc hoa râm phải bán nhà bán đất đi. Cho nên Hà Trúc hiểu rằng chỉ cần mình quyết định tiếp tục trị liệu, như vậy càng ngày nàng càng nợ nhân tình người ta nhiều hơn. Hà Trúc cảm thấy thật mông lung, câu nói hào hùng ở nhân định thắng thiên gì của Tô Bình Nam đã khơi dậy khát vọng sống của nàng. Con người khi đã trải qua sự sống và cái chết thì thay đổi rất nhiều suy nghĩ. Chương 492, đổi cách sống ngươi muốn nói gì? Dương Thiên Lý đóng hộp gỗ lại, giọng nói dịu dàng. Đừng nghĩ lung tung, cho dù ta có chấp nhận hay không thì Nam ca vẫn sẽ giúp đỡ, ta rất chắc chắn về điều này. Không phải đang nghĩ về điều đó. Hà Trúc lắc đầu, vì từ nhỏ đến lớn ta rất khác người. Hầu hết những gì con gái thích ta đều không thích, cũng không nghĩ đến cuộc sống sang giàu gì. Ta chỉ cho rằng có một miếng cơm no và một chiếc giường mềm mại, mỗi buổi sáng có thể nhìn thấy mùa xuân ấm áp, hoa thơm nở rộ chính là cuộc sống tốt đẹp nhất. Dương Thiên Lý nghe nữ tử nói cũng không xen vào. Rất kiên nhẫn chờ nữ tử nói xong. Hà Trúc tiếp tục nói, nhưng thế giới lớn như vậy, huống chi còn có ngươi, ta không cam lòng cứ ra đi như thế. Nhưng ta lo lắng cho ngươi, ta không biết phải làm gì bây giờ, đồng ý hay từ chối, bởi vì ta không muốn ngươi vì ta mà gặp nguy hiểm. Ngươi hiểu sai rồi, lần đầu tiên nam nhân nói chữ sai ở trước mặt Hà Trúc. Hắn tặng ta con dao này là muốn nhắc nhở ta đừng để xã hội bức thành chó, chứ không phải muốn ta làm chuyện gì đâu, ngươi không hiểu hắn. Dương Thiên Lý vừa nói vừa hồi tưởng lại chuyện trước đây, ngay từ khi ta quen biết hắn, Nam ca đã nói với chúng ta rằng hắn phải trở nên xuất sắc. Ta vẫn còn nhớ khi hắn nói câu này, trên người ba chúng ta chỉ có đủ tiền mua một bát mì. Dương Thiên Lý cười hơi tang thương, vậy ta nhớ rõ ba người chúng ta ngồi xổm bên ngoài khách sạn, Nam ca một đũa, Văn Văn một đũa, ta một đũa thì hết sạch mì, sau đó đói bụng cả ngày. Hà Trúc nhìn nụ cười mang nét tang thương của Dương Thiên Lý, lại nghĩ đến vết sẹo trên người nam nhân. Đột nhiên nàng cảm thấy rất đau lòng. Có lẽ ngươi sẽ hỏi tại sao chúng ta không tìm kiếm một công việc đứng đắn để làm. Trên thực tế chúng ta đã làm như thế, nhưng sau đó không làm tiếp nữa. Chúng ta dở than tại trạm than, mỗi ngày cả ba xui đến mức thuê nhà đắt hơn người ta mỗi tháng 5 đồng. Dương Thiên Lý hoàn toàn chìm vào hồi ức, đây là lần đầu tiên Hạ Trúc nghe bạn trai mình nói về quá khứ của hắn, không kìm được nghe rất nhập tâm, ê sau đó thì sao? Dương Thiên Lý cười cười. Ê thật vất vả mới làm đủ một tháng, trạm than nói cho chúng ta biết tiền lương chỉ có thể phát một nửa, còn lại coi như tiền đặt cọc. Chắc là lúc đó các ngươi đã quậy te tua. Hà Trúc hơi buồn cười, cho dù là nam nhân của mình hay là Tô Bình Nam kia đều là những tên hung hãn, ấy vậy mà vẫn có người dám chơi bọn hắn. Không có. Đáp án nằm ngoài dự đoán của Hà Trúc, Dương Thiên Lý cười buồn, lúc đó Nam ca vừa bỏ học trung học, thật ra chúng ta đều là những đứa trẻ mới vào đời, lúc ấy phải kiếm cơm. Vậy tại sao sau đó không làm như thế nữa? Hà Trúc tò mò. Mười mấy ngày sau, không biết vì sao đột nhiên Nam ca bùng nổ. Ánh mắt Dương Thiên Lý trở nên mơ hồ, tự như trở lại ngày xảy ra sự việc. Nhớ ngày đó ăn phở hầm thịt lợn, nói là thịt lợn, nhưng trong một thùng lớn cũng không có mấy miếng thịt, dẫu vậy Dương Thiên Lý vẫn ăn rất ngon lành. Tô Bình Nam ngồi xổm trên một tảng đá xanh ăn như hổ đói, và mấy đũa đã ăn sạch một chén phở lớn. Khi hắn đứng dậy xới cơm, thì thùng cơm chỉ còn trơ đấy. Nhóc con, lại đây nói chuyện một chút. Một lão hán thiểm tây phụ trách trạm than đang chậm rãi cầm một chén thức ăn lớn. Nói đi. Tô Bình Nam cầm mấy cái bánh bao, vừa nhét vào miệng vừa ngồi xuống bên cạnh lão đầu. Sau này gặp được một bữa ăn ngon, đầu tiên xới nửa bát, để ăn xong có thể xới thêm một bát, như vậy có thể ăn một bát rưỡi, ánh mắt lão đầu tràn đầy đắc ý. Ơ sau này ngươi còn phải ở đây làm không biết bao lâu đâu, phải học một chút. Tô Bình Nam bị câu này làm cho đau đớn. Làm việc này suốt đời sao? Sự kiêu ngạo trong lòng khiến hắn không thể chịu đựng cuộc sống này. Thở dài một hơi, Tô Bình Nam hỏi lão nhân, ngươi đã làm bao lâu rồi? Lão đầu trợn mắt, lộ ra một hàm răng đen, từ 6 năm rồi, bây giờ thân thể xương cốt còn có thể làm được thì cứ tiếp tục làm. Trong lúc hai người đang nói chuyện, cửa phòng an ninh mở ra, mấy tên du thủ du thực say khướt đi ra, trong đó có một tên mặc trang phục Tôn Trung Sơn đổ nửa chậu thịt mỡ vào trong thau thức ăn của mấy con chó săn trông coi nhà máy than. Mẹ kiếp, quá lãng phí. Lão đầu nhìn thịt mỡ trong thau thức ăn của chó mà nuốt nước bọt, dở giọng mắng chửi rất nhỏ. Đám người uống rượu kia giúp các nhà máy than nén than, ai nấy đều hung dữ, lão đầu sợ người ta nghe thấy tiếng hắn tức giận. Thật đúng là bọn chúng ngồi mát ăn bát vàng, còn chúng ta làm thân trâu ngựa mà chả được cái gì. Tô Bình Nam ở một bên híp mắt nhìn chó sói đang ăn, lại quay đầu lại nhìn hai huynh đệ của mình cũng đang ăn, không khác với chó là mấy. Phèo. Tô Bình Nam hung dữ nhổ nước bọt, ánh mắt hung ác, nói một câu lão hán không hiểu, từ mới hiểu rồi, nhưng cũng không quá muộn. Trong ánh mắt kinh ngạc khó hiểu của lão hán, Tô Bình Nam sải bước đi tới trước mặt Tô Văn Văn và Dương Thiên Lý đang ngồi xổm trên mặt đất ăn. Ném đi. Tô Bình Nam nhìn hai người mờ mịt, nói giọng tàn nhẫn cực kỳ, đi từ hôm nay trở đi, chúng ta đổi cách sống. Chương 493, chào mừng ngươi về nhà sau đó thì sao? Hà Trúc nghe quá nhập tâm đến nỗi bệnh tật trên người cũng thấy đỡ hơn một chút, thấy Dương Thiên Lý im lặng không nói, nữ tử vội vàng hỏi. Nếu như không phải Dương Thiên Lý tự kể lại, nhất định Hà Trúc không ngờ nam nhân có ánh mắt giống chim ưng kia lại có lúc nghèo túng như vậy. Sau đó à? Dương Thiên Lý cười cười, hắn không muốn nhắc tới những thứ bạo lực máu me kia với nữ nhân của mình nên chỉ thản nhiên nói, sau đó việc làm ăn đầu tiên của chúng ta ở huyện Trường Dương chính là giúp nhà máy than kia vận chuyển than, mãi cho đến sau này Nam ca cảm thấy không có gì phải vội vàng mới dẫn chúng ta đi Ô Thành. Nam nhân nói nghe, nhẹ nhàng, nhưng nữ tử biết quá trình chắc chắn rất gian khổ và nguy hiểm. Nàng giơ tay sờ má của Dương Thiên Lý, mấy ngày nay bởi vì bôn ba mà có vẻ gầy gò hơn, ánh mắt nàng trở nên dịu dàng. Vì vậy, ngươi hiểu sai rồi. Nam nhân giữ lấy bàn tay nữ tử đang vuốt má mình, cứ thế lặng lặng cảm nhận nhiệt độ trong lòng bàn tay nàng, hắn nhỏ giọng nói, về Nam ca không muốn nhìn thấy ai yếu đuối, hắn bảo ta đừng để bị cuộc sống đè bẹp suy sụp, trong lòng có dao mới có thể sống với suy nghĩ thông suốt trong đầu. Tô Bình Nam cảm thấy mình hơi say nên lập tức buông ly rượu xuống, nhưng không ngăn cản Tô Văn Văn và Quang Diệu uống rượu. Hiếm khi ra ngoài thư giãn một lần, Tô Bình Nam cũng rất quý trọng bầu không khí tối nay. Lâu rồi hai người đã không ngồi chung với nhau như vậy, hôm nay không cần phải quan tâm đến ta đâu, cứ uống thoải mái đi. Tô Bình Nam tựa vào ghế, thân thể thả lỏng, gương mặt mỉm cười, cứ như vậy nhìn hai nam nhân đi theo mình lâu nhất uống hết chai này tới chai khác giống như thời gian từng ở Ô Thành. Ông chủ của quầy hàng bên đường là người Hải Nam bản xứ, rất ít khi thấy nam nhân uống rượu thả ga như vậy, sợ uống xong lại xảy ra chuyện gì không hay, cho nên hắn vẫn nhìn chăm chú nơi này. Ban đầu hắn muốn khuyên nhủ, nhưng mắt nhìn của những người làm ăn chào đón khách thập phương đều rất tinh tế. Khí thế mấy người uống rượu kia lơ đãng lộ ra khiến hắn dẹp bỏ suy nghĩ. Tô Bình Nam không để ý tới ánh mắt ông chủ không ngừng nhìn qua, mà mang theo chai bia xoay ghế hướng ra biển rộng bao la. Mặt biển nơi ánh trăng buông xuống có màu xanh thẳm, những con sóng lấp lánh lăn tăn theo mặt biển nhấp nhô khiến khung cảnh thật huyền bí và hữu tình. Người bên dưới có thể thư giãn, còn Tô Bình Nam là người cầm lái của tập đoàn Cẩm Tú thì như đi trên băng mỏng. Châm một điếu xì gà, Tô Bình Nam rít một hơi để lưỡi cảm nhận được vị đắng của xì gà, suy ngẫm về những người trong ngành công nghiệp cờ bạc ở phía bên kia đại dương. Michael Coleno rất coi trọng việc hợp tác với Tô Bình Nam. Mọi việc ở California rõ ràng đang phát huy tác dụng và tiến độ cực kỳ nhanh chóng. Mấy ngày nay hắn đã gọi điện hai lần để yêu cầu người từ tập đoàn Cẩm Tú sang đó, danh chính ngôn thuận nhậm chức giám đốc điều hành của Hiệp hội Quản lý ngành công nghiệp cờ bạc California. Giai đoạn đầu đều là công tác chuẩn bị, không có gì nhiều, nhưng người này nhất định phải trung thành đứng vững tuyến đầu. Tô Bình Nam không lo lắng về việc liệu có ai đó chơi xấu mình hay không. Bây giờ với tài sản của tập đoàn Cẩm Tú, bất kể là ai hắn cũng có thể chống lại được. Nếu có người dở trò kiểu gì cũng sẽ lộ mặt, đến lúc đó dù đối phương có tàn nhẫn đến mấy Tô Bình Nam cũng không sợ, bất kể đối phương là ai, lai lịch ra sao. Điện thoại reo. Tô Bình Nam đã ghét mẫu điện thoại di động cồng kềnh kia từ lâu, cho nên khi Cẩm Tú Ma Ta vừa mới điều chỉnh xong, hắn khẩn cấp yêu cầu Tô Định Bắc đưa tới một cái. Vì cho nhị ca dùng nên Tô Định Bắc đặc biệt thay thế hoa văn chạm khắc rỗng của nắp gập bằng một con rồng vàng. Trông vô cùng tinh xảo giống như một tác phẩm nghệ thuật. Nam ca, ta gầy đi rồi. Giọng Dương Thiên Lý hơi khàn khàn, truyền đến rõ ràng, đời không biết còn có thể mặc vừa bộ vest trước kia nữa hay không. Tô Bình Nam cười to, lời chào mừng ngươi về nhà. Ứng viên đã có. Trước đây Dương Thiên Lý rất hung bạo nhưng không đủ bình tĩnh, động một tí là lấy mạng ra liều. Nhưng giờ Dương Thiên Lý đã có vướng bận, Chuyện của Hạ Trúc khiến cho hắn hiểu rõ sức mạnh cá nhân hèn mọn cỡ nào trước xã hội tàn khốc kia. Tô Bình Nam biết trên tay mình có thêm một thanh đao rất tốt, hắn đã nắm được rồi. Lúc ba người sắp đi, ông chủ bất ngờ cho miễn phí. Tô Bình Nam xua tay từ chối, hơi nghi hoặc hỏi, người quen biết ta à? Ông chủ lắc đầu, vì vị đại ca ngươi vừa nhìn đã biết không phải người bình thường, ta nào có phúc khí này, ta không quen biết ngươi. Tô Văn Văn và Quách Quang Diệu đang say rượu lập tức tỉnh táo lại, bọn hắn nhìn thẳng vào khuôn mặt to trông có chút bóng bẩy vì béo của ông chủ, ánh mắt dữ tợn đến nỗi trán ông chủ túa đầy mồ hôi. Đại ca, ta muốn trao đổi với ngươi một chút. Trong ánh mắt hung dữ của hai người, ông chủ lắp bắp nói, ta muốn biết điện thoại di động mà ngươi vừa cầm được sản xuất ở đâu, ta muốn kinh doanh nó. Ông chủ luôn theo dõi Tô Bình Nam, vì vậy khi Tô Bình Nam lấy điện thoại ra, hắn cũng nhìn thấy rõ. Đã quen nhìn điện thoại di động cồng kềnh, ông chủ liếc mắt một cái đã bị nó hấp dẫn, lập tức nhạy bén nhận ra đây là một cơ hội kinh doanh. Hắn cũng từng phát tài, cảm giác đầu tiên mách bảo nếu như không phải hắn đang phá sản, không có tiền thì hắn nhất định sẽ mua một cái về. Phong cách quá đỉnh. Tô Bình Nam hiếm khi liên tục cười to, vui vẻ vỗ vai ông chủ. Ông chủ, mắt nhìn của ngươi thật khá. Được rồi, ta sẽ cho ngươi lấy bữa cơm này đổi phú quý. Chương 494, sau này điện tử Cẩm Tú sẽ do ngươi điều hành. Trong khi Tô Bình Nam gật đầu đồng ý, Tô Định Bắc thức đêm hoàn thành nốt bản kế hoạch. Nữ tử có khứu giác cực kỳ nhạy bén trong kinh doanh, theo Tô Định Bắc thấy, nếu muốn tạo ra danh tiếng và thương hiệu thì phục vụ chính là quy tắc thứ nhất. Không thể không nói trong thời đại người bán kẻ mua như hiện nay, đạo lý mà Tô Định Bắc nghĩ đến sau này mọi người đều biết là đáng quý cỡ nào. Nói một cách đơn giản, Tô Định Bắc căn bản không bán điện thoại di động mà là giúp khách hàng khẳng định đẳng cấp. Vì chuyện này mà Tô Định Bắc đã cố ý yêu cầu các nhà thiết kế thêm một vài mẫu. Thậm chí chiếc điện thoại di động chạm khắc rồng vàng đặc biệt tặng cho Tô Bình Nam cũng được Tô Định Bắc biến thành phiên bản giới hạn của thời đại này. Đừng xem thường sức mua của đám nhà giàu mới nổi trong thời đại này. Giá điện thoại di động đắt đỏ như vậy, Tô Định Bắc làm thế nào để thu hút sự chú ý? Nàng đầu tư vào kiểu dáng bên ngoài của chiếc di động. Nàng muốn người gọi điện thoại sẽ được vây quanh bởi những ánh mắt ghen tị ngay khi người đó vừa móc điện thoại ra. Về vấn đề bán hàng, Tô Định Bắc nghĩ đến chuyện hợp tác. Chuỗi cửa hàng đồ gia dụng một nam một bắc quốc Mỹ và Tô Trữ bắt đầu có tiếng tăm đã lọt vào tầm ngắm của nàng. Chọn bọn hắn vì hai chuỗi này có dịch vụ hậu mãi độc đáo và hoàn hảo trong thời đại này. Đồng thời, Tô Định Bắc cũng có kế hoạch xây dựng các cửa hàng bán công nghệ trực tiếp của điện tử Cẩm Tú tại Thịnh Kinh, Thượng Hải, Thâm Quyến. Lúc này Tô Định Bắc còn chưa biết vào thời điểm McDonald's và KFC đang ở mức cao, hành động này của nàng sẽ mang đến biết bao hiệu ứng chấn động. Một ngày sau Tô Bình Nam lật xem bản kế hoạch. Hắn ngẩng đầu nhìn thẳng Tô Định Bắc vài phút, đây đều là ngươi nghĩ ra. Phải. Ánh mắt Tô Định Bắc rất kiên định. Tô Bình Nam mỉm cười hỏi, bây giờ hút xì gà quen rồi sao? Không ghét. Gương mặt thanh tú của nữ tử toát ra vẻ khinh thường thế tục. Kệ ta thích vẻ mặt ngạc nhiên của mọi người khi bọn hắn nhìn thấy ta hút xì gà hơn là mùi vị của nó. Tô Bình Nam cười ném một điếu qua, lời quan tâm cách nhìn của người khác làm gì. Tô Định Bắc cúi người tiếp nhận, bên tai nghe thấy giọng nói chắc như đinh đóng cột của Tô Bình Nam, sau này điện tử Cẩm Tú sẽ do ngươi điều hành. Cách ba ngày Tất Doanh Doanh lại gặp nam nhân đã để lại cho nàng một ký ức vô cùng sâu sắc. Nam nhân ăn mặc vô cùng sáng sủa, vẻ phẳng phiu trông như một người khác. Thiếu chút nữa nàng đã không nhận ra đây là nam nhân nhếch nhác của mấy ngày trước. Rạng sáng Dương Thiên Lý thay đồ vét. Hắn có mối quan hệ với Điền Hải và sự quan tâm của viện trưởng Lý, cho nên có vẻ đặc biệt hơn những người đi chăm bệnh khác rất nhiều. Đầu tiên là Dương Thiên Lý có thể sống trong phòng bệnh. Dương bệnh ở bệnh viện Hải Nam quá tải nhưng viện trưởng Lý lên tiếng, bộ phận nội trú vẫn cố gắng dành cho Hạ Trúc một phòng bệnh cao cấp có nhà vệ sinh riêng biệt. Thứ hai là tần suất bác sĩ đến. Những bệnh nhân khác đều được bác sĩ đi kiểm tra phòng cố định một lần. Còn ở chỗ Hạ Trúc, ông chủ Ngô rảnh rỗi sẽ mang theo tổ y tế của hắn tới. Ông chủ Ngô là một người rất có quyền lực ở bệnh viện Hải Nam, thường xuyên ra lệnh xuống dưới nên y tá và bệnh nhân đều hiểu rằng người trong phòng bệnh số 3 không đơn giản. Dương Thiên Lý thức dậy rất sớm. Nam nhân mỉm cười dịu dàng nhìn nữ nhân vẫn đang ngủ say, ngắm gương mặt hơi tiều tụy của nàng vài phút rồi mới đứng dậy đi ra cửa. Không biết từ lúc nào ngoài cửa đã có hai nam tử mặc vest màu đen đang cầm đồ đứng chờ. Trương Quân và Chu Lâm đều là những người đầu tiên đi theo Dương Thiên Lý. Vật họp theo loài, cấp dưới của Dương Thiên Lý đều rất giống hắn, tính cách trầm lặng ít nói. Thiên Lý ca. Nhìn thấy Dương Thiên Lý đi ra, ánh mắt hai người đều lấp lánh. Lần này đến Hải Nam, sếp tổng đột nhiên điểm danh khiến hai người hơi khó hiểu. Sau khi Dương Thiên Lý ra đi, tuy rằng đãi ngộ của những người đi theo hắn không thay đổi, nhưng cơ hội có thể tiếp cận sếp tổng lại càng ít. Nói cách khác, con đường thăng tiến thu hẹp rất nhiều. Một triều thiên tử một triều thần, sau khi Lục Viễn tiếp nhận, mặc dù hắn đối đãi với tất cả mọi người rất tốt, nhưng dù sao trong lòng những người này vẫn có khoảng cách. Khi bọn hắn đến Hải Nam, có thể tưởng tượng được trong lòng bọn hắn ngạc nhiên như thế nào khi nhìn thấy Dương Thiên Lý. Cũng bởi vì quy tắc của Cẩm Tú nghiêm ngặt, hai người mới không dám nói nhiều với đại ca. Vẫn tốt chứ hả? Ngoài Hạ Trúc ra, Dương Thiên Lý vẫn kiệm lời với người khác. Hắn hỏi thăm tình hình gần đây của hai người rồi im lặng, chỉ là giọng nói phập phồng đã phơi bày tâm trạng của hắn. Vâng. Hai người cùng gật đầu. Đến lúc mấy giờ, Dương Thiên Lý thấy ánh mắt hai người lộ vẻ mệt mỏi, hắn biết thời gian hai người đứng ngoài cửa nhất định không ngắn. Bọn hắn đưa bộ vest và mấy cái túi to trong tay cho Dương Thiên Lý, dày 3 tiếng. Trương Quân trả lời rất thành thật, dày lão đại yêu cầu chúng ta phải tận mắt nhìn thấy ngươi mở nó ra. Vất vả rồi. Dương Thiên Lý nhận lấy, mở ra, thấy bên trong là bộ vest màu đen phẳng phiu có cổ áo theo hình rồng Hạ Quốc tiêu chuẩn, khiến hắn cảm thấy như đã trải qua mấy đời rồi. Chương 495, quà cảm ơn cái gì đây? Tất Doanh Doanh kinh ngạc nhìn cái hộp mà Dương Thiên Lý đưa cho. Quà cảm ơn. Nam nhân nghiêm túc nói với nữ tử, cảm ơn ngươi. Lúc đó nữ tử bị buộc phải xuất hóa đơn khi chưa nhận được tiền, tuy rằng sau đó tiền của Dương Thiên Lý chuyển đến rất nhanh, nhưng quả thật mạo hiểm cũng không nhỏ. Ân tình này hắn phải gánh. Cảm ơn. Không, không, không, nơi này có quy định không thể nhận quà. Tất Doanh Doanh bối rối xua tay, sợ bị bác sĩ đi ngang qua nhìn thấy thì nàng sẽ gặp rắc rối lớn. Ta đã khai thông hết rồi, người có thể yên tâm nhận lấy. Nam nhân nói xong liền cúi đầu cảm ơn sâu sắc. Theo động tác của Dương Thiên Lý, mấy nam tử hung hãn phía sau hắn cũng đồng loạt cúi xuống. Tất Doanh Doanh choáng váng. Cho tới bây giờ nàng chưa từng thấy cảnh tượng thế này, nhất thời sững sờ trước bầu không khí nghiêm trang này. Đến khi hồi thần, trước mặt nữ tử đã trống không, chỉ có cái hộp tinh xảo lẳng lặng nằm ở đó. 3 bát mì nhân sinh, 1 bát cũng không thể mất. Đây là nguyên tắc làm việc nhất quán của Tô Bình Nam, huống chi hắn cho rằng tiền tài chỉ là công cụ lung lạc lòng người mà thôi. Tô Bình Nam không tham dự vào mối quan hệ giữa bệnh viện và Điền Hải, nhưng về phần tình cảm và hình tượng của Cẩm Tú hắn nhất định sẽ làm thật đẹp đẽ. Tất cả đã được xử lý xong rồi à? Tô Bình Nam ngồi trong xe mỉm cười nhìn Dương Thiên Lý hơi câu nệ, đi về nhà là tốt rồi, từ khi nào ngươi lại xem trọng tiền bạc như vậy? Ta biết rồi. Dương Thiên Lý gật đầu nhoẻn miệng cười. Trong nháy mắt hắn đã biết trong lòng lão đại, mình vẫn như trước kia, giống như chưa từng ra đi. Người của ngươi lúc trước vẫn thuộc về ngươi, cho bọn hắn đi theo ngươi đến Tinh Điều Quốc thăm thú, nhưng đi Tinh Điều Quốc ngươi phải vững vàng. Tô Bình Nam tiếp tục nói, đừng lo lắng về những chuyện chuyên môn, những chuyện đó được giao cho người chuyên nghiệp làm. Ngươi chỉ cần ổn định cục diện cho ta, có kẻ nào thò tay vào thì bẻ gãy tay hắn, đánh cho hắn răng rơi đầy đất, nghe giọng tàn nhẫn như thường ngày của lão đại, Dương Thiên Lý cảm thấy máu trong cơ thể đều đang sôi trào. Hắn liếm đôi môi khô khốc rồi cười, cho dù ở bất cứ nơi nào, trong nước hay là nước ngoài, ta cũng sẽ dùng sự thật nói cho bọn hắn biết ta là Dương Thiên Lý của Cẩm Tú. Nhìn nét mặt của Dương Thiên Lý, Tô Bình Nam yên tâm gật đầu. Dương Thiên Lý vẫn là con sói tàn nhẫn chứ không phải là con chó bị đè bẹp. Ngươi cũng phải học cách khống chế nhân tài. Tô Bình Nam dây chỗ lông mày hơi căng đau, ở nhân tài cao cấp không dễ tìm, càng không dễ khống chế. Lần này do thời gian quá gấp, Lâm Di đã chọn được người, ta sẽ gặp hắn một lần, nếu như thích hợp thì hắn sẽ giúp ngươi đi thành lập một đế quốc khác của chúng ta. Giọng Tô Bình Nam vẫn kiêu ngạo như trước, Dương Thiên Lý nghiêm túc gật đầu. Tô Bình Nam nói tiếp, ngươi phải học cách dùng người, mà nhân tài giống như ngựa khó thuần. Người phải biết cách thuần hóa. Tô Bình Nam phun ra một hơi khói, giọng nói tràn đầy tự tin, thuần phục một con ngựa khó thuần chẳng những phải đeo dây cương cho nó, mà còn phải không để cho bản thân bị nó đảo ngược, như vậy nó mới có thể phục tùng. Cuối cùng Tô Bình Nam vỗ vai Dương Thiên Lý kết thúc cuộc trò chuyện, là một con người, hắn có nhược điểm và ham muốn, học cách chi tiền, làm 3 bát mì ngon, hẳn là ngươi không làm ta thất vọng. Nam ca, ngươi yên tâm. Ánh mắt Dương Thiên Lý lộ ra vẻ hung ác đã lâu không thấy, ta làm việc sẽ không để ngươi thất vọng đâu. Tất Doanh Doanh mở cái hộp kia ra. Một chiếc đồng hồ nữ, nữ tử không biết thương hiệu được ghi bằng tiếng Anh trên đồng hồ. Beurre. Kiến thức về hàng xa xỉ của các nữ tử trong thời đại này nghèo nàn hơn so với các thế hệ sau. Cảm giác rất đắt tiền, Tất Doanh Doanh chống má, mặt mày ủ rũ bấm số điện thoại của biểu tỷ Dương Phàm biết Túc đang làm trong công ty bảo hiểm. Vì nhận được tin tức mà sáng hôm sau nữ tử thức dậy với quần thâm dày đặc dưới mắt, phải trang điểm 3 lần mới che được. Đi rồi ư? Nữ tử ôm chặt cái hộp vào lòng, trợn tròn mắt nhìn ông chủ Ngô, vẻ mặt khó tin hỏi, làm sao có thể? Ở Hải Nam làm gì có bác sĩ nào tốt hơn bác sĩ Ngô chứ? Ông chủ Ngô bị Tất Doanh Doanh vô tình nịnh nọt trêu chọc cười to, nhất thời ánh mắt nhìn nữ tử dịu dàng hơn rất nhiều. Bọn hắn đã đi đến phòng khám Mayo ở Tinh Điều Quốc rồi. Người có xuất thân học y như Tất Doanh Doanh sao lại không biết cơ sở y tế hàng đầu tiếng tăm lừng lẫy này? Tin tức này khiến nàng sửng sốt. Ông chủ Ngô xoay người, liếc nhìn cái hộp trong ngực nữ tử, y giữ lại đi, không sao đâu. Những lời nói trong lúc vô tình mới là sự thật, vì một câu nói vô tình của nữ tử mà ông chủ Ngô cảm thấy rất tốt. Địa vị của hai người không giống nhau, dĩ nhiên biết những thứ cũng không giống nhau. Lý viện trưởng đã nhận quà rồi, chút đồ trong tay nữ tử có tính là gì? Ông chủ Ngô vừa nghĩ vừa lộ ra nụ cười hài lòng, quả nhiên là bạn của Điền Hải đại công tử ra tay rất hào phóng. Đoàn người của ông chủ Ngô đã biến mất ở góc hành lang, Tất Doanh Doanh ôm cái hộp tinh xảo trong ngực, sững sờ tại chỗ thật lâu. Chương 496, Thần Tiên Phát Phát Ca, Thần Tiên Phát. Ở Hào Giang có một nam nhân mà tất cả tam giáo cửu lưu đều cười hì hì gọi hắn là Thần Tiên Phát. Đã là tất cả mọi người, dĩ nhiên bao gồm Hà Tiên Sinh quyền thế ngập trời và Băng Nha Doãn hung ác tự xưng là đứng đầu Hào Giang. Thần Tiên Phát này không phải là nam nhân kiêu ngạo ngậm tâm trong miệng, dùng đô la châm thuốc như trong bộ phim bản sắc anh hùng, tên thật của hắn là Lâm Hoài Phát. Thần Tiên Phát tiếng tăm lừng lẫy chỉ là một dung két. Hắn rất thiếu tiền nhưng sống rất vui vẻ. Dung két là những người trung gian cho vay tiền nóng, sắp xếp chỗ ở và được trả 40% tiền thu về của sòng bài. Sở dĩ Lâm Hoài Phát được gọi là Thần Tiên Phát là bởi vì hắn đã phát huy công việc của mình đến mức tối đa. Một năm trước, hơn 70% trong số 19 phòng khách quý ở Hào Giang đều là vòng quan hệ của Lâm Hoài Phát. Nói cách khác, 45% doanh số của Hào Giang vào thời điểm đó là do khách của nam nhân trung niên bình thường này cung cấp. Điều này cho bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hắn đã khéo léo thu phục mọi người như thế nào? Tiền dung két kiếm được toàn bộ nhờ vào hoa hồng. Tỷ lệ lãi suất cho khách vay tiền là 1,5%, tỷ lệ này không cao, nhưng vào thời điểm phát ca huy hoàng nhất, một đêm hắn có thể kiếm được tiền triệu. Danh xưng Thần Tiên Phát bắt đầu từ đêm đó. Sau khi biết chuyện, Hà Tiên Sinh rất kinh ngạc, đánh giá Lâm Hoài Phát bằng một câu, để lợi hại, quả thực chính là Thần Tiên Phát của Hào Giang. Thành nhờ Tiêu Hà, bại cũng do Tiêu Hà. Lâm Hoài Phát đối đãi với khách hàng có thể nói là phục vụ tỉ mỉ tới tận răng, hết lòng tận tụy với khách hàng, quả thực làm vô cùng tốt. Hắn đã bỏ ra 30 vạn một đêm cho khách, vì vậy khách sẵn sàng tin tưởng hắn, chỉ vay tiền từ hắn. Nhưng Lâm Hoài Phát bại cũng vì thế. Một trong những khách sộc của hắn đã đánh bạc thua sạch tiền, Lâm Hoài Phát cho đối phương vay, kết quả là sau khi khách thua mất 20 triệu thì bốc hơi khỏi nhân gian trong một đêm. Lỗ thủng lớn này đã hạ gục Lâm Hoài Phát, nhưng hắn không trốn đi mà chỉ thản nhiên nói một câu, thắng thì lấy đi, thua thì trả lại tiền, đó là chuyện công bằng rất bình thường. Sau đó hắn tán gia bại sản bù vào mà vẫn còn thiếu khoản nợ khổng lồ 6 triệu. Tất cả mọi người đều phục, bao gồm cả kẻ đòi nợ Băng Nha Doãn. Băng Nha Doãn tìm Lâm Hoài Phát hỏi, đời Thần Tiên Phát, ta hỏi này, liệu ngươi có biến mất không? Lâm Hoài Phát lắc đầu, nhất định sẽ trả lại cho ngươi. Băng Nha Doãn gật đầu nói một câu, ta tin ngươi. Sau đó xoay người bỏ đi. Băng Nha Doãn tin tưởng Lâm Hoài Phát, nhưng khách hàng của hắn chưa chắc đã hài lòng. Nếu không có tiền, khách không thể cảm thấy tận hưởng tối đa. Nhóm hào khách không hài lòng. Bị những dung két khác nhân lúc cháy nhà hôi của cướp đi hơn phân nửa khách. Để lại mấy người khách cho hắn cũng là nể mặt tình xưa. Đối với Lâm Hoài Phát đang nợ một khoản tiền lớn mà nói, doanh số cũng chỉ là muối bỏ biển mà thôi. Lâm Hoài Phát không nản lòng. Hàng ngày trong căn phòng trọ nhỏ, hắn vẫn chải đầu tỉ mỉ, để lộ trán và tai, cạo râu sạch sẽ. Bắt đầu lại từ đầu. Từ một cá nhân nhỏ bé trở thành một người trung lưu, Lâm Hoài Phát đồng hành với vô số khuôn mặt tươi cười, nhưng bước đi vẫn khó khăn như trước. Cũng có người hỏi hắn tại sao nhất định phải ở lại. Lâm Hoài Phát trả lời bằng một câu thoại của một vị thần tiên khác, ta ở lại đây không phải để chứng minh ta có đủ khả năng hay không, ta sẽ chứng minh rằng ta có thể lấy lại những gì ta đã mất. Đúng lúc này, Lâm Hoài Phát gặp một nữ nhân cùng họ với hắn, Lâm Di. Ngươi làm nghề này bao lâu rồi? Nữ nhân tìm thấy Lâm Hoài Phát trong một quán bar giá rẻ. Sau khi giúp hắn gọi một ly rượu đắt nhất của quán bar này, Lâm Di ngồi xuống trước mặt hắn và hỏi câu đầu tiên. Nhìn nữ nhân thanh lịch sang trọng trước mặt cùng những nam nhân dũng mãnh phía sau nàng, Lâm Hoài Phát trả lời thành thật, 18 năm. Lâm Di gật đầu, tiếp tục hỏi, 18 năm, có thể nói là ngươi am hiểu ngành công nghiệp cờ bạc. Phải. Lâm Hoài Phát trả lời chi tiết, ở sòng bạc Hào Giang có 39 loại phương pháp đánh bạc, ta đều rất hiểu rõ. Từ chia bài đến tiếp nước, ta đều có bạn bè quen thuộc. Rõ ràng là nữ nhân đã chuẩn bị sẵn, không ngừng hỏi hắn, mà những câu hỏi này làm cho Lâm Hoài Phát cực kỳ kinh ngạc. Với kinh nghiệm của mình, hắn phán đoán rằng nữ nhân này không phải là một con bạc, tất cả các câu hỏi đều xuất phát từ góc độ của sòng bạc, chuyện này khiến hắn cảm thấy kỳ lạ. Sau 20 phút, Lâm Di hài lòng đóng quyển sổ tay lại, nói một câu khiến hắn kích động, có muốn trở mình hay không? Có. Lâm Hoài Phát trả lời. Ta sẽ đưa ngươi đến gặp một người. Nữ nhân đứng dậy và để lại một danh thiếp, liền nếu ngươi đồng ý thì bây giờ đi với ta. Lâm Hoài Phát không hề do dự, giờ đây hắn chỉ còn lại một cái mạng quen, đã không còn gì để sợ nữa. Thần tiên Phát biến mất. Sáng sớm hôm sau, trong số các nhân viên đón chuyến tàu đầu tiên của cảng không xuất hiện bóng dáng của Lâm Hoài Phát, tin tức này lập tức lan rộng khắp Hào Giang. Và lúc đó, Lâm Hoài Phát lên máy bay tới Thiên Đô, hắn vẫn mờ mịt không hiểu gì, tin tức duy nhất nhận được chính là hắn phải gặp một người tên là Tô Bình Nam. Chương 497, ta có thể giúp đỡ quan sát sắc mặt, thông qua khí thế nói chuyện và quần áo của một người để phân tích xuất thân và tính cách của người đó là bản năng của một dung két. Phân tích xuất thân, điều tra các chi tiết liên quan đến số tiền mà hắn có thể cho vay. Nghiên cứu tính cách, quyết định bàn cờ bạc mà hắn giới thiệu cho khách hàng. Không phải dung két không muốn khách hàng thắng tiền, ngược lại bọn hắn rất muốn khách hàng thắng tiền. Bởi vì những lần như vậy, tiền qua những người giành chiến thắng cho bọn hắn còn cao hơn doanh số nhiều, nhưng bản thân nó lại vô cùng an toàn, tất cả mọi người đều vui vẻ. Lâm Hoài Phát đã làm nghề này 18 năm, bản năng này càng ăn sâu vào trong xương cốt. Nhưng sau khi hắn nhìn thấy nam nhân tên Tô Bình Nam kia, tất cả bản năng này đều mất đi ý nghĩa. Nam nhân này vững vàng như núi, khí thế mạnh mẽ, tĩnh lặng như hồ nước. Từ lúc vào nghề đến nay, Lâm Hoài Phát đã được xã hội tôi luyện Hỏa Nhãn Kim Tinh biết được người mình muốn gặp nhất định không đơn giản. Tuy rằng còn chưa nhìn thấy Tô Bình Nam, nhưng những quy tắc nghiêm ngặt và cấp dưới hung hãn trên đường đi khiến cho Lâm Hoài Phát càng thêm thận trọng. Khi đến dưới tòa nhà Cẩm Tú, cảm giác này lên tới đỉnh điểm. Cũng không phải Lâm Hoài Phát chưa từng thấy tòa nhà cao như vậy, cao ốc của các tập đoàn lớn như HSBC, Standard Chartered ở cảng thành chưa chắc đã thua kém tòa nhà trước mặt bao nhiêu, nhưng cái gì cũng có sự đối lập. HSBC, Standard Chartered ở đâu? Cảng tự do lớn nhất Đông Nam Á là nơi các tài phiệt lớn tụ tập, mặc dù khí thế bức người nhưng các tòa nhà cao tầng đó gần như giống nhau. Tòa nhà Cẩm Tú thì khác, đó là một tòa cao ốc xứng tầm ở Thiên Đô. Nó gợi lên cảm giác cực kỳ trấn áp so với các tòa nhà xung quanh. Hắn nhắm mắt đi theo phía sau Lâm Di, cả người tỏ ra cẩn trọng. Lâm Hoài Phát đã biết tên của nữ nhân phía trước. Lâm Di là bà chủ của hội sở danh viện ở Cảng Thành. Hắn biết nàng có quan hệ thân thiết với rất nhiều phú hào ở Cảng Thành, nhưng không ngờ nữ nhân này còn là một thành viên của tập đoàn Cẩm Tú, hơn nữa địa vị hẳn là khá cao, từ lời nói cử chỉ của những người đi theo Lâm Di có thể nhìn ra điểm này. 10 giờ 45 phút. Lâm Hoài Phát bước vào tòa nhà Cẩm Tú. 20 phút sau, hắn được đưa vào văn phòng chủ tịch, lần đầu tiên trong đời hắn gặp được Tô Bình Nam. Văn phòng lớn đến kinh ngạc. Lâm Hoài Phát đã quen với cuộc sống tất đất tất vàng tại Hào Giang. Hắn cúi đầu, vẫn bị khí thế của tập đoàn Cẩm Tú dọa sợ, thậm chí còn không dám đánh giá đồ trang trí xung quanh. Tô Bình Nam gật đầu với Lâm Di cười không người lui ra ngoài, văn phòng lớn như vậy chỉ còn lại hai nam nhân. Ngươi là thần tiên Phát. Tô Bình Nam cười nói ra biệt danh của Lâm Hoài Phát, sau đó chỉ vào ghế sofa rộng ở góc, ngồi xuống đi. Lâm Hoài Phát vẫn thận trọng như trước, gật đầu đáp một tiếng rồi ngồi xuống đàng hoàng, hai tay đặt trên đầu gối như một học sinh ngoan. Uống gì? Tô Bình Nam hỏi, ly trà hay cà phê? trà. Tô Bình Nam gật đầu, ấn một tiếng chuông trên bàn làm việc. Văn Tiểu Địch nhanh chóng đẩy cửa đi vào. Đem hai tách trà xanh đến và giúp ta gọi Thiên Lý tới. Văn Tiểu Địch gật đầu đi ra, chẳng mấy chốc văn phòng lại im lặng. Ngươi có đoán được tại sao ta tìm ngươi không? Tô Bình Nam tựa vào ghế, bình tĩnh hỏi, vậy ta muốn nghe lời nói thật. Lâm Hoài Phát ngẩng đầu, trong đôi mắt hiện lên vẻ kinh ngạc vì tuổi tác của Tô Bình Nam, nhưng vẫn thành thật trả lời, lúc đầu thì không biết, bây giờ thì có thể đoán được một chút. Tô Bình Nam gật đầu, về nói đi. Giọng của nam nhân đối diện càng bình tĩnh thì trong lòng Lâm Hoài Phát càng khẩn trương, thậm chí hắn cảm thấy lòng bàn tay mình bắt đầu đổ mồ hôi. Tô tiên sinh, ta đoán ngươi muốn kinh doanh sòng bạc. Giọng thần tiên phát kích động, trán cũng run rẩy. Không ai biết rõ hơn hắn việc nhà cái kiếm được nhiều tiền cỡ nào, hắn không dám nghĩ về điều đó. Nhưng dọc đường tới đây, thực lực của tập đoàn tài chính có tên Cẩm Tú này làm cho hắn vô cùng kinh ngạc. Trong mắt hắn, Tô Bình Nam giống như một nhân vật quyền lực bí ẩn ở Hà Quốc, nhân vật tầm cỡ như vậy tìm hắn chắc chắn không phải chuyện nhỏ, chẳng lẽ muốn hắn dẫn đi Hạo Giang chơi? Ngay cả hắn cũng không tin. Đoán đúng rồi. Tô Bình Nam mỉm cười, ném một điếu xì gà cho Lâm Hoài Phát đang căng thẳng, để có ý tưởng gì không? Lâm Hoài bắt được xì gà thì ngẩn người. Trong lúc hắn cùng đường bí lối, đột nhiên trước mặt hắn xuất một người có thể cứu vớt hắn, khiến cho hắn ngỡ rằng mình đang nằm mơ. Trong phút chốc đầu óc rối loạn, mọi thứ quay cuồng. Lâm tiên sinh, mời uống trà. Giọng nói của Văn Tiểu Địch khiến hắn hoàn hồn, nhìn sang Tô Bình Nam với tâm trạng thấp thỏm, bởi vì Tô tiên sinh đã thấy mình thất thần. Tô tiên sinh, ta có thể giúp đỡ. Cảm thấy mình mất điểm trước mặt Tô Bình Nam, Lâm Hoài Phát nói dồn dập, vì ta đã theo bà nội vào Bồ Kinh từ lúc 8 tuổi, từ quan hệ xã hội đến đại lý, từ chia bài đến bồi thường. Ta đều biết rõ tất cả. Giống như một người chết đuối bắt được cọng rơm cứu mạng cuối cùng, Lâm Hoài Phát nói ra tất cả những gì mình biết, sợ bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một này. Tô Bình Nam lắng nghe rất nghiêm túc, thỉnh thoảng sẽ hỏi vài câu. Lâm Hoài Phát trả lời rất lưu loát. Người thấy sao? Nghe Tô Bình Nam nói chuyện, Lâm Hoài Phát mới nhìn thấy trong văn phòng có thêm một thanh niên cao cao gầy gầy không biết đến từ lúc nào, im lặng như một tảng đá. Dương Thiên Lý nhìn ánh mắt chờ mong của Lâm Hoài Phát, giọng nói lạnh như băng, nghe hay lắm, làm không tốt ta sẽ xử lý. Lời nói nhẹ nhàng nhưng lại làm cho đáy lòng Lâm Hoài Phát cảm thấy lạnh lẽo, hắn đã phấn khích đến mức thiếu chút nữa quên mất một nhân vật lớn như Tô tiên sinh sao có thể dễ nói chuyện như thế. Chương 498, người máy máu lạnh A Phát. Tô Bình Nam nhỏ hơn Lâm Hoài Phát rất nhiều. Nhưng khí thế mạnh mẽ trên người hắn lại khiến người ta cảm thấy xưng hô này không có gì bất ngờ, kể cả Lâm Hoài Phát cũng cảm thấy Tô tiên sinh gọi hắn như vậy là rất bình thường. Con người ta có công thì thưởng, có sai thì phải phạt. Giọng Tô Bình Nam lạnh như băng, gây bởi vì ngươi là người có trách nhiệm nên lúc ngươi rơi xuống nước ta kéo ngươi một phen, ngươi giúp ta làm việc, ta cho ngươi phú quý. Lâm Hoài Phát gật đầu như gà mổ thóc, tâm tình kích động, nào còn có thể thốt lên lời. Cái gọi là cầu phú quý trong hiểm nguy, làm không tốt, thì Tô Bình Nam nhau mắt lại, kể ta bảo đảm ngươi sẽ cực kỳ hối hận vì đã đến gặp ta. Lâm Hoài Phát đứng thẳng người, ánh mắt cuồng nhiệt giống như con bạc, đây là ván cược ta đã mong chờ cả đời, tất cả những gì ta có thể đặt cược chỉ có cái mạng quen này. Làm không tốt, ta bằng lòng thua cược, đó là điều hết sức bình thường. Lâm Hoài Phát không người. Bên tai truyền đến lời nói của vị Tô tiên sinh mạnh mẽ kia, để ta tin tưởng phán đoán của ta. Thiên Lý, ngươi dẫn hắn đến bộ phận quan hệ công chúng, cổ áo theo hình rồng. Tiền kiếm được từ việc đánh bạc ở Hào Giang hay là lợi nhuận ở California tinh điều quốc cao hơn? Xét về diện tích và quy mô khách sạn, nói Las Vegas vượt qua Hào Giang không có gì phải nghi ngờ, nhưng nhắc đến lợi nhuận của ngành công nghiệp cờ bạc, rất nhiều người không biết tinh điều quốc lại vượt mặt vị kia. Đặc biệt là sau năm 1999, số tiền giới nhà giàu Hạ Quốc chi ra đã khiến cho ngành công nghiệp cờ bạc thế giới phải chấn kinh, đó là lý do vì sao về sau mới có chuyện các ông trùm cường thế giết vào Hào Giang đến gió tanh mưa máu. Tô Bình Nam nhận thức rất rõ xu thế trong vài năm tới. Cho nên, Hào Giang chính là tình thế bắt buộc đối với hắn trong những năm sắp tới. Có thể trở thành ông trùm thế giới trong ngành công nghiệp cờ bạc, ai mà không phải nhân vật phong vân, lòng tham không đáy không từ thủ đoạn chứ. Tuy nhiên, điều này chẳng những không khiến Tô Bình Nam cảm thấy sợ hãi, ngược lại còn khiến hắn hưng phấn hơn. Thương hải hoành lưu, quần hùng nổi lên mới thể hiện rõ được bản sắc anh hùng. Sau khi tiễn Lâm Hoài Phát, sự bận rộn của Tô Bình Nam không hề có dấu hiệu dừng lại. Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Hà Minh Kiên và người phụ trách các bộ phận bắt đầu báo cáo kết quả hoạt động, xác minh và ký tên các khoản tài chính lớn, phê duyệt kế hoạch phát triển thị trường. Hoàn tất một loạt công việc, ngay cả Tô Bình Nam luôn tràn đầy sức sống cũng cảm thấy rã rời. Nhân tài vẫn còn ít quá. Cảm nhận được bàn tay Ôn Uyển xoa nắng cần cổ, Tô Bình Nam thở dài nói. Khả năng thực hiện công việc của người bên dưới không thể chê được, nhưng người khiến hắn phải sáng mắt ngoài trừ em gái Tô Định Bắc ra, cho đến bây giờ hắn vẫn chưa phát hiện được thêm một ai. Liên tục đi công tác, công việc chồng chất như núi, sau khi trở về hắn gần như không nghỉ ngơi, làm việc không nghỉ suốt ngày suốt đêm. Ôn Uyển không lên tiếng, ngón tay xoa bóp lại càng dùng lực, 10 ngón tay linh hoạt di chuyển ở phần xương cổ của Tô Bình Nam. Bây giờ, nàng là đối tượng được nhóm chị em hâm mộ nhất. Phúc lợi tốt, đãi ngộ cao, công việc nhẹ. Hơn nữa, bởi vì nàng là người bên cạnh Tô Bình Nam, trong rất nhiều trường hợp, những nhân vật trước kia nàng phải nể mặt thì bây giờ lại phải nể mặt nàng. Ôn Uyển rất hiểu chuyện. Nàng biết rất rõ vị trí của mình. Mặc dù có rất nhiều chị em muốn tìm nàng nhờ giúp đỡ giải quyết một số phiền phức, nhưng tất cả đều bị nàng từ chối. Nhìn Tô Bình Nam được mình xoa bóp nhưng lông mày vẫn cau chặt như cũ, đột nhiên trong lòng Ôn Uyển không biết vì sao lại cảm thấy cực kỳ đau lòng cho nam nhân này. Hắn ngày nào cũng bận rộn, không thấy nghỉ ngơi, cho dù đang được xoa bóp, hắn cũng luôn suy nghĩ đủ loại vấn đề. Thậm chí những lúc có thời gian rảnh, Tô Bình Nam sẽ tranh thủ đọc những quyển sách chỉ nhìn tên thôi cũng sẽ cảm thấy choáng đầu. Nói tóm lại, Ôn Uyển cho rằng Tô Bình Nam là một người máy máu lạnh không biết mệt mỏi. Hôm nay, lần đầu tiên nàng nhìn thấy người máy đó lộ ra vẻ mệt mỏi, có như vậy Ôn Uyển mới cảm nhận nam nhân trước mắt nàng mới thật sự chân thật. Cho đến nay, dường như Tô Bình Nam không gì là làm không được. Điều này khiến cho Ôn Uyển cảm thấy hắn chính là một biểu tượng chứ không phải một nam nhân có máu có thịt. Người nhất định rất mệt. Nàng chỉ dám lặng lẽ quan tâm một câu. Ôn Uyển rất sợ Tô Bình Nam. Điều duy nhất mà nàng dám làm chính là thay đổi kỹ thuật. Dụng tâm xoa bóp huyệt phong phủ của Tô Bình Nam, giúp hắn nhanh chóng giải trừ mệt mỏi. Tô Bình Nam đang nhắm mắt còn không biết Ôn Uyển đang lén lút nhìn hắn bằng ánh mắt dịu dàng như nước. Nữ hài một mình phiêu bạt luôn có máu liều, nhưng cũng rất biết nhìn mặt gửi lời, nước chảy bèo trôi. Đây là bản năng sinh tồn của các nàng. Cho nên, Ôn Uyển biết Tô Bình Nam không có bất kỳ ý gì khác đối với nàng, liên quan đến điều này, nàng cực kỳ khẳng định. Ánh mắt Ôn Uyển có thể đọc hiểu ánh mắt Tô Bình Nam nhìn nàng. Ánh mắt nam nhân này sạch sẽ một cách lạ thường, không có lòng ham muốn chiếm hữu hoặc hương vị sắc tình gì cả, càng nhiều hơn chính là sự tôn trọng. Có lẽ trong mắt rất nhiều người, với địa vị và tài phú của Tiểu Hồng Bào bây giờ, đừng nói là một thư ký riêng, cho dù có thêm 5-3 người nữa cũng là chuyện bình thường. Mặc dù Ôn Uyển không lên tiếng bình luận như những người bạn của mình, nhưng trong lòng hẳn cũng ngầm thừa nhận. Ban đầu, Ôn Uyển cũng đã giải thích với rất nhiều người. Mặc dù nàng giải thích rất nghiêm túc, nhưng nàng có thể nhìn thấy trong mắt đối phương sự ứng phó qua loa. Dần dà, Ôn Uyển không đề cập đến nữa. Chương 499, tiểu phú bà Ôn Uyển trước đây, Ôn Uyển kiếm được không ít tiền. Bây giờ, với số tiền lương tăng gấp bội, nàng đã trở thành một tiểu phú bà chính cống. Mấy ngày trước, tiểu phú bà Ôn Uyển đi mua nhà ở Thiên Đô. Không ở trong căn nhà mà tập đoàn Cẩm Tú cung cấp cho nàng nữa. Ban đầu nàng vốn không có ý định mua nhà, bởi vì nàng thật sự chẳng có tình cảm gì với Thiên Đô. Nàng dự định sau khi kiếm đủ tiền rồi thì về Hải Châu, xem như lá rụng về cội. Cho đến khi làm việc tại tập đoàn Cẩm Tú được một thời gian ngắn, nàng đã thay đổi suy nghĩ. Mặc dù thái độ của Tô Bình Nam đối với nàng luôn là giải quyết việc chung, nàng cũng chẳng qua lại quá gần với người chung quanh. Nhưng cảm giác an toàn đã lâu không thấy cùng với sự tôn trọng đã khiến Ôn Uyển trầm mê trong đó. Một nữ hài phiêu bạt, song sáo giang hồ từ rất sớm cần nhất chính là cảm giác an toàn. Có thể làm lâu dài hay không là vấn đề mà Ôn Uyển quan tâm nhất. Tô Tổng, ta có thể làm được bao lâu? Đây là lần đầu tiên Ôn Uyển đặt câu hỏi với tâm trạng kích động sau khi nhận được tháng lương đầu tiên. Bao lâu? Tô Bình Nam hơi sửng sốt. Ôn Uyển nhìn ra được dường như đối phương chưa hề cân nhắc đến vấn đề nàng sẽ rời đi. Làm đến khi nào ngươi không muốn làm nữa hoặc ta không thuê nổi ngươi nữa mới thôi. Tô Bình Nam trầm ngâm chưa đến một phút, rất nhanh đưa ra đáp án. Ôn Uyển lên tiếng. Nàng đã mua nhà, chuyển ra khỏi nơi ở mà tập đoàn Cẩm Tú đã sắp xếp cho nàng. Khi mua nhà còn phát sinh một khúc nhạc dạo ngắn. Sau khi chủ đầu tư hỏi vài câu về công việc của Ôn Uyển, tổng giám đốc liền giảm thẳng 10%. Kết giao bằng hữu thôi. Thậm chí lão tổng giám đốc còn nở nụ cười nịnh nọt, nhưng Ôn Nguyễn biết nụ cười này không phải dành cho nàng mà là cho nam nhân đằng sau nàng. Mua nhà xong, rất nhiều bạn bè đến chúc mừng nàng, nhưng đồng thời cũng cảm thấy ngạc nhiên không biết vì sao nàng lại đột nhiên mua nhà, bởi vì trước đó nàng đã từng nói rất nhiều lần nàng sẽ không ở lại Thiên Đô. Ôn Nguyễn không trả lời, chỉ mỉm cười. Ta không muốn đi. Nếu ngươi vẫn luôn thuê ta, ta sẽ làm cả một đời. Đây chính là lý do duy nhất của nàng. Ôn Nguyễn lại thay đổi thủ pháp. Lần này nàng xoa bóp huyệt cổ vai. Tô Bình Nam đã nhắm mắt dưỡng thần, còn nàng thì bắt đầu thất thần, suy nghĩ lại trôi đến chuyện của mấy ngày trước. Nữ nhân, nhất là nữ nhân xinh đẹp thuộc về tài nguyên khan hiếm của xã hội. Sau khi Ôn Nguyễn chuyển vào chung cư, nàng đi về luôn luôn một mình. Theo quan sát của bác gái ở chung cư, mỗi ngày thời gian nữ hài này làm việc và nghỉ ngơi vô cùng có quy luật, không hề có bạn bè vớ vẩn, một dạ hai vân khiến cho rất nhiều bác gái phải động tâm. Tiểu Ôn, đây là canh mà ta đã nấu, ngươi cứ nhận lấy, đừng khách sáo với ta nhé. Nữ hài như ngươi ở có một mình, phải chăm sóc bản thân, nữ nhân mà gầy quá sẽ không tốt, ở nhóm bác gái trên cơ bản đều giống nhau, thái độ người nào cũng nhiệt tình, giọng điệu ân cần hỏi han khiến Ôn Nguyễn không cách nào từ chối. Dưới sự thúc ép, nữ hài đành phải nhận lấy bình đựng canh. Tiểu Ôn, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Tiểu Ôn à, ngươi có bạn trai chưa? Ta có quen biết một người, lần nào Ôn Nguyễn cũng phải dở khóc dở cười mà từ chối. Nhưng nàng đã xem thường sức chiến đấu của các bác gái. Nàng càng từ chối, các bác gái lại càng mãnh liệt hơn, khiến Ôn Nguyễn khổ đến mức khó có thể nói ra. Ôn Nguyễn có một bí mật nhỏ không ai biết, đó chính là khi gặp đối tượng các bác gái giới thiệu, người đầu tiên lóe lên trong đầu nàng chính là Tô Bình Nam. Phát hiện này khiến Ôn Nguyễn giật mình. Tại sao lại như vậy? Nàng rơi vào một cảm xúc kỳ quái. Ôn Nguyễn bắt đầu suy nghĩ tại sao nàng lại có cảm giác này. Nàng nhớ hình tượng nam nhân mà nàng thích trước kia không phải như vậy. Mặc dù Ôn Nguyễn tự lập từ rất sớm, nhưng thiếu nữ nào mà không mơ mộng, không huyễn tưởng chân mệnh thiên tử của đời mình chứ? Dịu dàng thiện lương, anh tuấn tiêu sái rạng rỡ như ánh mặt trời, vừa vui vẻ vừa hài hước, đẹp trai nhiều tiền, nhưng khi người khác giới thiệu đối tượng cho nàng, trong đầu nàng lại xuất hiện người mấy kia là sao? Nàng quyết định tìm hiểu cho rõ ràng. Thế là Ôn Nguyễn bắt đầu so sánh nội tâm. Kết quả lại càng khiến cho Ôn Nguyễn cảm thấy mờ mịt. Dịu dàng thiện lương. Có rất nhiều chuyện Tô Bình Nam làm việc không hề nể nang hay dịu dàng. Nói nam nhân này tâm ngoan thủ lạc thì còn tạm được, chứ dịu dàng thiện lương. Bốn chữ này tuyệt đối không hợp với tên người mấy đáng sợ đó. Anh tuấn tiêu sái, rạng rỡ như mặt trời. Cũng không giống. Người mấy kia trầm ổn như một ngọn núi, ánh mắt hung ác sắc bén, thật sự nhìn không ra rạng rỡ ở chỗ nào. Hung thần ác sát thì còn tạm được. Vừa vui vẻ vừa hài hước. Ôn Nguyễn cười khổ. Khi người mấy im lặng, biểu hiện của hắn rất âm độc, khí thế lạnh như băng. Thỉnh thoảng hắn mỉm cười một cái, nàng cảm thấy giống như được nhận một phần thưởng lớn lao. Trông cậy vào Tô Bình Nam hài hước, Ôn Nguyễn cho rằng mặt trời mọc ở đằng Tây còn đáng tin hơn một chút. Thế thì rốt cuộc là vì cái gì? Ôn Nguyễn có chút buồn bực. Quan trọng là nỗi buồn bực này lại không thể nói với bất kỳ ai, cũng không thể nói ra ngoài. Nói cái gì đây? Ta điên rồi, tự dưng lại có hảo cảm với Tô Bình Nam. Muốn làm nữ nhân của hắn. Ôn Nguyễn biết nếu nàng nói ra, tin tức này có thể truyền đến tai nam nhân kia ngay ngày hôm sau. Đến lúc đó, kết quả của nàng nhất định sẽ vô cùng thê thảm. Ôn Nguyễn thật sự rất sợ người mấy. Hơn nữa, Ôn Nguyễn cũng biết người mấy không hề có ý gì khác đối với nàng. Ánh mắt Tô Bình Nam nhìn nàng không hề có dục vọng. Nguyên nhân duy nhất mà hắn giữ nàng lại cũng chính vì tay nghề xoa bóp của nàng. Chương 500, con đê ngàn dặm cũng có thể bị hủy bởi tổ kiến. Ôn Nguyễn cảm thấy nàng đã xảy ra vấn đề. Nhân dịp còn chưa trúng độc quá sâu, nàng quyết định tự cứu mình. Thế là khi Mã Đại Tỷ nhắc đến đối tượng cực kỳ phù hợp với hình tượng trong giấc mộng của nàng không biết lần thứ bao nhiêu, nàng đã bất ngờ gật đầu đồng ý, sau đó, mọi việc đều thuận lý thành chương. Tô Bình Nam đang ở bên kia bờ đại dương, thợ xoa bóp tư nhân Ôn Nguyễn trở nên rảnh rỗi vô cùng. Hai bên đều có thời gian, cho nên cả hai quyết định gặp mặt. Điều ngoài ý muốn chính là, có lẽ vì muốn thể hiện sự coi trọng khi gặp mặt, điểm hẹn mà nam nhân tên Mạnh Phi kia chọn chính là Cẩm Tú Sơn Trang. Cẩm Tú Sơn Trang của tập đoàn Cẩm Tú. Khi nói chuyện, nam nhân kia tỏ ra rất bình thản, cách ăn nói cũng rất hài hước, còn cố tình đặt chiếc chìa khóa xe Audi lên trên bàn, muốn thể hiện gia cảnh của mình rất khá. Dường như mọi thứ đều rất thuận lợi. Chủ đề nói chuyện của nam nhân này cũng rất rộng, hai bên trò chuyện khá vui vẻ, nhưng Ôn Nguyễn lại cảm thấy người này thiếu một cái gì đó, một cảm giác không yên lòng. Đối phó hết câu này đến câu khác, Ôn Nguyễn rất nhanh tìm được nguyên nhân. Đó chính là Tô Bình Nam. Bất tri bất giác nàng đã so sánh người trước mặt với bố của nàng. Không so sánh thì còn tốt, khi so sánh rồi lại cảm thấy tẻ nhạt, vô vị. Nhất là nam nhân đối diện luôn tận lực ba hoa, lại càng khiến cho nàng tức cười. Nghe nói ngươi đang công tác tại tập đoàn Cẩm Tú. Mạnh Phi vừa hỏi vừa ân cần xoay bàn quay, chuyển thức ăn vừa mới mang lên đến trước mặt Ôn Nguyễn. Ngươi nếm thử xem, món này không tệ đâu. Cẩm Tú các ngươi kinh doanh ẩm thực rất dụng tâm, bất luận phục vụ hay khẩu vị đều rất tốt. Ta thường xuyên đến Cảng Thành làm ăn, cảm thấy chỉ cần ở đây cố gắng một chút thì thậm chí cũng có thể sánh với Peninsula Hotel ở Cảng Thành. Vâng. Ôn Nguyễn nhìn Mạnh Phi vẫn đang cố gắng khoe khoang, nói, để ta làm thư ký cho tập đoàn Cẩm Tú, thư ký văn phòng của Tô Tổng. Nàng không có nói xạo. Chức vụ thợ xoa bóp tư nhân hoàn toàn không có ở tập đoàn Cẩm Tú, cộng thêm ngày thường nàng cũng hay giúp đỡ giải quyết một số công việc của thư ký, cho nên Tô Bình Nam quyết định cho Ôn Nguyễn nàng cái danh thư ký văn phòng. Mạnh Phi há to miệng, đột nhiên mất đi cái nhanh mồm nhanh miệng như vừa rồi, ánh mắt rõ ràng còn có chút hoảng hốt, sắc mặt chuyển sang trắng bệch. Ôn Nguyễn là một nữ nhân rất đẹp. Ở niên đại này, cái từ thư ký thường có một số hàm nghĩa không tốt. Nhìn biểu hiện của nam nhân trước mắt, rõ ràng là hắn đã nghĩ sai. Ôn Nguyễn đứng dậy, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Một nam nhân như vậy khiến nàng cảm thấy buồn nôn. The Peninsula Hotel cũng là sản nghiệp của tập đoàn Cẩm Tú, hơn nữa đầu bếp của Peninsula sẽ luôn chuyển vị trí đến những khách sạn khác của Cẩm Tú. Không để nam nhân kia có cơ hội lên tiếng, Ôn Nguyễn nói tiếp, điều món ăn này có tên là Tuyết Sơn Bạch Phượng Hoàng, thật ra nó chính là tuyệt chiêu sở trường của Trần Sư Phụ ở Peninsula Hotel. Bầu không khí ngột ngạt bắt đầu lan tràn giữa hai người. Ôn Nguyễn yêu nhã cầm túi sách đứng dậy, lấy ra danh thiếp của mình đưa cho nhân viên phục vụ, để tính một nửa chi phí cho ta nhé. Nói xong, Ôn Nguyễn cũng không quay đầu lại rời đi, để lại nam nhân bị hù đến sắc mặt tái nhợt ngồi một mình ở đó. Tính ra thì Ôn Nguyễn suy nghĩ mọi chuyện quá đơn giản. Ngày hôm sau, cũng không biết nam nhân tên Mạnh Phi kia đã nói gì với Mã Đại Tỷ, người trong chung cư bắt đầu chỉ trỏ nàng. Nàng có chút không hiểu cho lắm. Về sau, một người dân có vẻ lương thiện ở đây đã nói cho Ôn Nguyễn biết chân tướng, từ cô gái, mọi người đều nói ngươi là tiểu tam do một ông chủ lớn bao nuôi. Rốt cuộc ngươi đã đắc tội ai vậy? Mấy lời nói đó khiến mọi người xôn xao lắm, ý. Sao vậy? Tô Bình Nam cau mày, tay của Ôn Nguyễn đã mấy phút không nhúc nhích. Hắn mở mắt, liền nhìn thấy Ôn Nguyễn đang thất thần, gương mặt xinh đẹp viết đầy ấm ức. Không, không có gì, Ôn Nguyễn đang thất thần đột nhiên bị lời nói của Tô Bình Nam làm cho giật mình, vội lắp bắp trả lời. Ngươi có việc gì thì cứ nói ra. Giọng điệu của tổng giám đốc người máy vẫn lạnh lùng như trước, đều lúc nào cũng khúng núng, không biết làm thế nào mà ngươi luyện được tay nghề tốt như thế. Nếu là trước đây, Ôn Nguyễn nhất định sẽ bị dọa sợ gần chết. Song hôm nay, mặc dù nàng bị dạy dỗ nhưng nàng vẫn mỉm cười tươi rói. Tuy giọng điệu của người máy rất không khách sáo, nhưng lại khiến cho nàng cảm thấy yên tâm khó tả. Thế nào là kiêu hùng? Bên trong văn tuyển Trần Lâm có nói rất rõ ràng, đó là hạng người dũng mãnh hùng kiệt. Khôi thủ cường hoành, có dạ tâm, tính cách cực kỳ cẩn thận. Tô Bình Nam rất ít khi hỏi hai lần một vấn đề. Nhưng khi Ôn Nguyễn đẩy cửa bước ra, hắn lại hỏi một câu, để thật sự không có việc gì chứ? Không có việc gì mà. Lần này Ôn Nguyễn trả lời rất cương quyết. Nữ hài một mình phiêu bạc song sáo đều có sự dẻo dai, tất có thể chịu đựng được, sao nàng lại không biết xấu hổ mà nói ra miệng chứ? Nói thế nào? Toàn bộ chung cư chỗ ta đang ở nói ngươi bao nuôi ta. Ôn Nguyễn nói không nên lời. Nàng chuyển đi. Nàng không biết rằng một kiêu hùng đã quen với thói ngươi lừa ta gạt, cẩn thận với người và sự vật xung quanh đang ra lệnh. Đi A Viễn, Ôn Nguyễn có việc, người mau giúp ta điều tra cho rõ ràng. Tô Bình Nam nheo mắt cúp điện thoại. Con đê ngàn dặm cũng có thể bị hủy bởi tổ kiến. Mặc dù phong cách làm việc của Tô Bình Nam hào phóng bá đạo, có đôi khi còn có vẻ hơi cấp tiến nhưng hắn hiểu đạo lý cẩn thận thì thuyền mới có thể chạy đến vạn năm hơn ai hết. Ôn Nguyễn không biết, thậm chí khi nàng còn chưa rời khỏi cao ốc Cẩm Tú, Tô Bình Nam đã nhận được những gì mà hắn muốn biết. Có thể thấy được hiện tại lực khống chế các mặt của tập đoàn Cẩm Tú ở Thiên Đô đã đạt đến trình độ như thế nào. Nhận được tin tức, Tô Bình Nam nhéo nhéo mi tâm, để có phải mình đã quá cẩn thận rồi hay không? Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.